Chương 469, Mù Cạ. Vô hạn trả cờ giả à, nhìn này phong ấn, xả sủ kẹ trong mắt của không khỏi lóe qua một tia nóng rực. Nạ dù tổ trong cơ thể phong ấn cửu vĩ, những này ở ám bộ cái này đoạn trong thời gian, xả sủ kẹ cũng là ít nhiều gì biết rồi. Cái này cũng là nạ dù tổ này khổng lồ trả cờ giả khởi nguồn. Hiện tại, trước mắt chính là bảy một cái có được lấy vô hạn trả cờ giả đồ vật, nếu như nói xả sủ kẹ bất động tâm, đó là không có khả năng chuyện. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, tuy nhiên, ta khuyên ngươi chính là tốt nhất không nên đánh cái này chủ ý, bởi vì long mạch trả cờ giả thật sự là quá táo bạo. So với vĩ thú cũng phải có quá mà không bằng. Dĩ vãng ở long mạch vẫn không có bị ta lào ba phong ấn thời điểm, muốn dẹp loạn long mạch cuồng bạo cũng là muốn lâu lan nữ vương tiến hành hiến tế mới đã bình ổn hơi thở xuống. Nhìn xa xù kẹ, này ánh mắt nóng bỏng, không cần suy nghĩ nhiều. Nạ rủ tổ cũng là biết rồi xạ sủ kẻ đang suy nghĩ gì. Không khỏi, đối xạ sủ kẻ nói rằng. Nghe được nạ rủ tổ, xạ sủ kẻ không khỏi khẽ gật đầu. Tuy nhiên, còn xạ sủ kẻ có thể nghe vào bao nhiêu, nạ rủ tổ cũng không biết. Được rồi, cánh nhiên đã tới đây. Như vậy, chúng ta cái này muốn ở chỗ này chờ là được rồi. Tính toán toán thời gian, nói vậy mủ cả rất nhanh sẽ tới đạt nơi này đi. Nhìn mọi người. Nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười, nói rằng, vợ y thi tô tờ, trước tiên ẩn tàng đứng lên đi. Gật gật đầu, nhìn nạ dù tổ, xa xù kẹ nói rằng, cũng được, không phải vậy nếu như bị mù cả thấy được không dám đến đây cũng là một cái phiền phức. Gật đầu, coi như là đồng ý ngắm xa xù kẹ ý kiến. Tuy nhiên, đối với ẩn không ẩn tàng và vân vân, đối nạ dù tổ tới nói, căn bản cũng không có quan hệ gì. Thời gian. Một chút xíu đi qua. Bao cát, hạt bụi vẫn là ở cái này lâu lan địa chỉ cũ bên trong bao phủ. Kèm theo thời gian một chút xíu trôi qua, ở phía xa, cũng là trong lúc mơ hồ, xuất hiện một đạo nhân ảnh. Khi này thân ảnh xuất hiện thời gian, ẩn tàng ở trong bóng tối xạ sủ kẻ đám người, đều là không khỏi biểu hiện căng thẳng. Mục tiêu, xuất hiện. Không có sai, này xa xa thân ảnh, chính là nạ rủ tổ đám người lần này mục tiêu. Xa nhẫn thôn phản nhẫn mù cạ. Chú ý, mục tiêu đã tiến vào trong tầm mắt. Một khi mục tiêu tiến vào phạm vi công kích, lập mã tiến hành vây quét. Nhìn mù cạ, nạ dù tổ quay đầu lại, một tay hơi bị hoa, dùng một loại đặc thù tiếng lóng, quay về xạ sủ kẻ bọn họ nói rằng. Minh bạch xạ sủ kẻ, xạ cụ ra, khí nạ tạ đương nhiên, còn có này ẩn giấu ở chung quanh ám bộ. Bọn họ ngã là không có cái gì động tác, nạ dù tổ tìm bọn họ đến. Lớn nhất chủ yếu, vẫn để cho bọn họ bảo hộ Hy Nạ Tạ an toàn. Nhìn này càng ngày càng gần thân ảnh, trong nháy mắt, xả sủ kẻ đám người thân thể không khỏi căng thẳng. Mù Cạ, có thể là đào thoát cổ nổ hạ truy sát, chạy trốn tới ngắm phong chi quốc người tới, thực lực thượng nhẫn đẳng cấp, ba chiều thuộc tính tuyệt đối là ở 2000 nở lấy ở trên so với xả sủ kẻ bọn họ cường rất nhiều, coi như là xả sủ kẻ cái này huyết kế giới hạng người, mở ra xả gì gẳng sau khi. Cũng là mới có thể vì đó chống lại. Nếu như nói đánh bại vẫn có một chút khó khăn. Tuy nhiên, sau khi có xạ cụ giả còn có Hy Nạ Tạ phụ trợ, muốn bắt lần sau mù cả không khó lắm là được rồi. Mà Nạ Dù Tô, căn bản cũng không có dự định ý tứ động thủ, Nạ Dù Tô mục đích nhưng là phải để mù cả mở ra này phong ấn. Sau đó tốt xuyên việt thời không, nếu như Nạ Dù Tô ra tay, mù cả chính là liền phản kháng đều không có khả năng. Được rồi. Một câu nói, hiện tại nạ rủ tổ đồng nhất cái sống chết mặc bay xem trò vui người. Tuy nhiên, lại nói, ở nạ rủ tổ nghị thời điểm, mù cả đã tới rồi công kích trong nháy mắt, ở bên hông ngắn thái đao trong nháy mắt có giật. Xạ gì gặng đã mở ra, quay về không có không phòng bị mù cả, xạ sủ kẻ trong thời gian ngắn liền xông lên trên. Tốc độ rất nhanh, toàn bộ trên thân lần sau lập lòe lôi điện. Hiện ra nhiên. Xà xù kẻ đang dùng điện lôi trả cờ giả đến kích thích tế bào cùng bắp thịt, lấy đạt đến tăng cường chính mình tốc độ hiệu quả loạt soạt lôi điện loại qua, đao quang lấp lóe đưa lưng về phía mù cả, trở tay bắt được, xà xù kẻ đã nhất kích chém qua mù cả dô y giải quyết, xà nhẫn thôn thượng nhẫn, xem ra, cũng không có gì đặc biệt hơn người à giọng nói nhàn nhạt, mang theo một tia xem thường, xà xù kẻ nói rằng, bất quá hả nguy hiểm trong ngáy mắt, vốn là muốn thu đao xà xù kẻ. Nhìn thấy đao kia thân thể, không khỏi trong nháy mắt đồng tử một xúc. Không có vết máu, nói cách khác, chính mình không hề chém tới mù cả dô y thế nhưng, vừa nãy này chém qua nhục thân cảm giác khôi lỗi sao tuy nhiên, đã không kịp nghĩ nhiều dô y, toàn thân lỗ chân lông dựng thẳng lên. Tại đây xa trần đầy trời bên trong, xa xủ kẻ phảng phất lúc gần lúc hiện có thể nghe được, chính mình này thân thể hậu chuyển tới từng tia một tiếng xé gió. Nhu quyền pháp. Bát quái không trưởng một tiếng khẽ kêu trong nháy mắt nhớ tới. Kèm theo, còn có một âm thanh nhỏ nhẹ nổ vang bên trong. Sau khi, bên trong rõ ràng cảm giác, phía sau mình, một cái vật thể rơi xuống, còn có, này tiếng xé gió, còn có này nguy hiểm cảm giác, đã biến mất rồi. Thân ảnh nhảy một cao y, trong nháy mắt, đã đi ra tại chỗ dô y, xuất hiện ở hơn 10 mét ở ngoài, nhìn mình thì ra là địa phương, chỉ thấy, một cái giường như đường làng cánh tay hắc sắc liêm đao, đang nằm ở mặt đất. Cảm tạ. Ánh mắt, nhìn về phía hí nạ tạ, xà xù kẹ không khỏi nói rằng. Mới vừa công kích, xà xù kẹ đã phát hiện, lấy xà xù kẹ bây giờ đưa tay mặc dù không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm, thế nhưng, bị thương là nhất định được. Còn có, lớn nhất trọng yếu một điểm, cái kia chính là đối phương là khôi lỗi sư, sử dụng khôi lỗi, khó bảo toàn không có độc. Nếu là có độc, như vậy, thì phiền toái. Không có quan hệ. Hiện tại, chúng ta là chiến hữu. Tuy nhiên, còn xin mời cẩn thận một chút, xả sủ kẻ quân. Nghe được xả sủ kẻ, thì nạ ta không khỏi một cười nói. Tuy nhiên, hạ cựu gẳng đã mở ra. Ánh mắt, nhìn thẳng ngay phía trước. Cũng chính là mù cả nơi ở đi ra đi, ta đã biết ngươi ở đâu rồi y nhìn cái hướng kia, thì nạ ta không khỏi cao giọng nói rằng. Ha ha ha, hạ cựu gẳng à quả nhiên, huyết kế giới hạn và vân vân chính là phiền phức. Tuy nhiên, vừa nãy này tiểu tử xem ra không biết sao, quá vọng động rồi. Nếu không phải ngươi, nghĩ đến, hẳn là đã bị chết đi. Tiếng cười chói tai vang lên, kèm theo lời nói. Một cái thân ảnh từ bụi trong cắt đi ra. Ở trước người của hắn, còn có hai cái cào to khôi lỗi. Mù cả. Người tới chính là đáng ghét nghe được mù cả, rõ ràng nhiên. Xà xù kẻ nổi giận. Tuy nhiên, ánh mắt vẫn là nhìn về phía mù cả trước người này hai con khôi lỗi. Hắn biết, thân là khôi lỗi, nếu là không có đem hắn khôi lỗi đánh bại, là không thể nào đánh giết hắn. Đương nhiên, nếu như thực lực cách biệt quá to lớn, vậy thì chưa biết dô ý vừa nãy, công kích đến chính là cái này à nhìn một con khôi lỗi, nơi ngực, một đạo dữ tợn vết thương xuất hiện ở thượng diện, rõ ràng nhiên. Cái này là vừa rồi xạ sủ kẻ công kích con kia. Mà chính là bị mù cả ngụy trang đi ra dò đường. Bị xạ sủ kẻ trở thành mù cả khôi lỗi.